Khoe vợ hằng ngày, chương 93, góc truyện audio.com. Chương 93 Lăng Vi có thể nói là một ngôi sao nữ nổi nhanh nhất trong giới trí thời gian gần đây, vốn vẫn đang là một người mới vô danh tiểu tốt, sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế xong đã thâm nhập vào trong tầm mắt của mọi người, vừa quay quảng cáo vừa đóng phim hay, quả thực phát triển giống như tên lửa vậy. Lúc trước bởi vì sắp trở thành nữ chính của thiên hạ mà được lên hot search một đợt, lúc này mới vừa hạ xuống không đến 2 ngày lại bởi vì vướng tai tiếng mà bò lên trên hot search một lần nữa, tần suất lên hot search không ai bì kịp. Mà lần này có thể nổi nhanh như vậy, bởi vì đối tượng yêu đương của cô chính là Tạ Thanh Nghiên, ngay từ đầu Lăng Vi cũng không hề công khai tên bạn trai, chỉ gọi anh là Ngài Tạ. Không bao lâu sau đó Ngài Tạ này đã tự giác đứng ra nhận bạn gái, còn thuận tiện khoe ân ái một phen. Cái này làm cho quảng đại cư dân mạng cảm thấy mới lạ không thôi, vị tổng tài trực tiếp lại không làm ra vẻ chút nào như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Thật hơn nữa lúc trước vị tổng tài này hoàn toàn không có chút dính líu nào với giới giải trí, lần này bởi vì bạn gái là một nghệ sĩ cho nên mới lần đầu tiên xuất hiện ở trong tiết mục giải trí. Mà anh vừa xuất hiện đã khiến cho hai mắt của quần chúng ăn dưa sáng ngời, nhân vật như vậy không lăn lộn trong giới giải trí thì quả thực quá đáng tiếc. Hơn nữa danh hiệu ông chủ lớn của tập đoàn Tạ thì càng làm anh như hổ thêm cánh, chỉ trong một ngày đã thu hoạch được không ít fan. Dù sao các vị tổng tài vẫn luôn rất bận, ai sẽ không có việc gì lại tới giới giải trí dạo một vòng chứ. Cũng đâu phải là con trai của vị nhà giàu số một nào đó, cho nên hiếm khi bắt được một vị tổng tài bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn trẻ tuổi anh Tuấn, còn không mau liều mạng tham quan một fan. Sau khi ba Tạ biết có thể mua được số lượng fan trên Weibo thì lập tức quyết định mua trước 50 triệu, ít nhất phải làm số lượng fan ngang hàng với Lục Khuynh. Anh là người bụng dạ hẹp hòi, vẫn còn ghi hận chuyện Lục Khuynh đã từng khen Lăng Vi đáng yêu trên Weibo. Nhưng cuối cùng cũng không mua được, anh bị Lăng Vi cản lại. Mua 50 triệu fan mà cứ đặt ở nơi đó, sau này anh lên dây cót trên Weibo chỉ có vài người bình luận vậy thì rất xấu hổ đó. Anh có tiền nhàn rỗi còn không bằng đầu tư phim truyền hình cho em đi, làm cái này còn có thể thu vốn lại, rất tốt. Ba Tạ là một người làm ăn, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi nhìn thấy số lượng fan hơn một vạn kia thì vẫn cảm thấy có chút keo kiệt. Đây là nick phụ cho nên không có fan cũng không ai chê cười anh, hơn nữa trong một ngày anh có nhiều fan như vậy đã là rất nhiều rồi, anh phải tin tưởng mị lực của cá nhân anh, không bao lâu nữa, số lượng fan của anh sẽ đột phá hơn 1 triệu. Dưới sự tận tình khuyên bảo của Lăng Vi, lúc này ba Tạ dứt khỏi tâm tư muốn mua fan. Lăng Vi vừa thừa nhận yêu đương không bao lâu thì bạn bè cô quen biết như Lam Nhược cố ý Lục Khuynh đều nhanh chóng chia sẻ Weibo của cô, Lam Nhược còn cười nói lần sau tụ hội nhất định phải mang Ngài Tạ theo, cầu độc thân như cô thích nhất là ăn cầu lương tươi mới. Lúc này các fan mới kinh ngạc phát hiện, mặc dù Lăng Vi là người mới, nhưng địa vị của bạn bè trong giới đều không nhỏ, thậm chí ngay cả con gái ông chủ lớn của công ty giải trí Vu Thiên Thiên cũng chia sẻ Weibo của cô cũng rất chi kỷ mà nói lời chúc phúc, nhân mạch thế này hình như quá rộng rồi. Góc truyện audio.com xuất hiện một tin tức lớn như vậy, đúng là đã trở thành đề tài hàng đầu cho các nhóm paparazzi theo dõi đưa tin, cho nên Lăng Vi chỉ có thể ngây người ở trong phòng làm việc của mình không dám đi đâu, cho dù là như vậy thì cũng có phóng viên giải trí nằm vùng dưới lầu phòng làm việc của cô, mặc kệ có phải sẽ ngồi xổm chờ hay không, thì tóm lại cứ ngồi xổm trước đã. Mà ngay lúc đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, ba Tạ lại còn nghênh ngang đi tới phòng làm việc đón cô về nhà, đúng là dũng cảm đáng khen mà. Trải qua một buổi chiều lên men, một ít thông tin cơ bản của ba Tạ chắc chắn đã bị người trong giới truyền thông moi ra, trong đó chắc sẽ có thông tin về mấy chiếc xe anh thường lái, cho nên lúc tài xế lái xe ra khỏi cơ quan thì lập tức có phóng viên giải trí tiến lên điên cuồng chụp ảnh. Lúc này mới vừa chỉ thừa nhận quan hệ đã không ngừng giải đường ngọt, Lăng Vi thật sự có thể xem là người chuyên nghiệp nhất trong giới giải trí. Nhưng bãi đậu xe ngầm của tòa nhà cơ quan tương đối nghiêm ngặt, ngoại trừ thẻ ra vào cố định ra thì các phương tiện thông thường không thể vào được. Xe của Tạ Thanh Nghiên tiến vào bãi đỗ xe, Lăng Vi đã chậm rãi đi ra khỏi thang máy sau đó vội vàng lên xe, động tác cực nhanh, giống như một người nằm vùng chuyên nghiệp vậy. Không phải đã nói chị Lý đưa em về là được rồi sao? Sao anh lại tới đây? Cũng đâu cần xuống xe, không sao cả. Tạ Thanh Nghiên nắm tay cô đưa đến bên miệng hôn hôn. Mặc dù chỉ không gặp mặt có nửa ngày, nhưng khi hai người ngồi ở bên nhau lập tức nhịn không được muốn dính lấy nhau một hồi. Lăng Vi vẫn không yên tâm, chỉ sợ paparazzi nhận ra xe của anh, về sau có thể hờ một chút là sẽ bám theo sau xe, như vậy sẽ rất phiền đó. Tạ Thanh Nghiên cười cười, nói, nghe như em rất có kinh nghiệm vậy. Lăng Vi ngây người, mấy chuyện thế này đúng là đời trước cô thường xuyên gặp phải, nhưng bây giờ cô vừa mới nổi, vẫn chưa tới mức khiến paparazzi phải bám theo xe, cô vội vàng sửa lời nói. Em nghe chị Lam Nhược nói, chị ấy thường xuyên đụng phải loại tình huống này. Tạ Thanh Niên nói, nếu có người bám theo xe thì càng phải ngồi chiếc xe này có thể chống đạn, muốn đua chắc chắn cũng sẽ không thua. Lão Trương đang lái xe ở phía trước đúng lúc xen mồm nói. Khi còn trẻ tôi từng là một tay đua, thành tích cũng không tệ lắm. Lăng Vi, người ở bên cạnh ông chủ Tạ quả nhiên đều là tàng long ngọa hổ. Tạ Thanh Niên đang thưởng thức tay cô, lại hỏi, hôm nay sức khỏe như thế nào, có đem thuốc theo uống không? Lăng Vi ngoan ngoãn gật đầu nói, thuốc của bác sĩ gia đình vẫn dùng rất tốt, đến buổi chiều cũng không có hắt hơi nữa. Tạ Thanh Niên duỗi tay nâng cầm cô lên cẩn thận đánh giá một hồi, mới vừa lòng gật đầu. Trông khá có tinh thần, đêm nay chúng ta vẫn nên lên trên núi ở một đêm, anh hẹn bác sĩ gia đình tới tái khám cho em, hơn nữa lão Nghiêm gọi điện thoại tới nói từ buổi chiều mẹ đã nấu canh cho em, bây giờ về tới cũng đúng lúc có thể uống rồi. Cũng được, về trên núi rồi sẽ không cần phiền não về bữa tối. Lăng Vi nói giỡn, em vẫn sợ anh bỏ đói em sao? Lăng Vi mím môi cười, em chỉ cảm thấy tay nghề của đầu bếp trên núi rất không tồi mà thôi. Góc truyện audio.com. Chiếc xe đã đi một vòng trong bãi đậu xe dưới lòng đất sau đó đi ra theo lối ra, nhưng chiếc xe này của bọn họ có lắp kính chống đạn tính năng rất tốt, trông rất giống một chiếc xe đua cao cấp cho nên vừa mới ra đến bên ngoài thì đã bị một đống phóng viên giải trí giơ camera lên ngăn chặn. Không phải chụp lén, cũng không phải bám theo xe, mà là bọn họ trực tiếp dùng chiến thuật biển người ngăn chặn hoàn toàn xe của bọn họ. Nhìn phóng viên giải trí dồn thành một cục ở bên ngoài cửa sổ xe, Lăng Vi không khỏi sửng sốt quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Niên một cái thì chỉ thấy ba Tạ vẫn lộ vẻ bình tĩnh như cũ. Đợi lát nữa bảo vệ lại đây chắc có thể giữ gìn trật tự lại. Lăng Vi nhỏ giọng nói, nhưng mà bây giờ mấy bảo vệ đang bị chắn ở bên ngoài đám người cũng không biết phải giữ trật tự như thế nào nữa, có vài người thậm chí còn bắt đầu đập lên cửa sổ xe, hy vọng bọn họ có thể hạ cửa sổ xe xuống nói mấy câu. Tạ Thanh Niên kéo Lăng Vi kéo vào trong lòng ngực nói. Không sao đâu, rất nhanh sẽ có người tới. Anh mới vừa nói xong thì đã có mấy người mặc đồ đen ở bên ngoài đám người nhanh chóng chen vào, trông ai cũng khỏe mạnh cường tráng, bọn họ hành động cũng rất nhanh nhẹ, vừa đẩy vừa tiến lên, rất nhanh đã đẩy đám người lui ra cho xe đi ra ngoài. Mấy người đó là vệ sĩ. Lăng Vi hỏi anh, ngày thường em ở bên anh sao em không thấy, là đã trốn đi sao? Tạ Thanh Niên cảm thấy buồn cười. Anh là thương nhân đứng đắn, ngày thường không cần dùng nhiều vệ sĩ như vậy, mấy người này là hôm nay anh mới thuê tới, về sau sẽ để bọn họ đi theo em. Lăng Vi, ra cửa mang nhiều theo nhiều vệ sĩ như vậy sẽ bị nói là có bệnh ngôi sao. Bây giờ miệng của quần chúng ăn dưa đều rất đáng sợ. Để bọn họ lặng lẽ đi theo, bằng không anh không yên tâm. Anh cũng không thể luôn ở bên cạnh cô, nếu có bất cứ sơ suất nào thì hối hận cũng không kịp, cho nên vẫn phải phòng ngừa chu đáo trước mới được, không ngờ mới vừa thuê tới đã có tác dụng. Xe thuận lợi lao ra khỏi đám người rồi lái vào đường chính, chẳng mấy chốc đã ném đám phóng viên giải trí ở ngoài cổng một khoảng rất xa. Vừa rồi tiếp xúc gần gũi như vậy, chắc sẽ có người chụp ảnh hai người bọn họ ở chung xuyên qua cửa sổ xe, nhưng nếu bọn họ đã công khai quan hệ, vậy cũng sẽ không sợ bị người khác nói. Chắc Lý Ý cũng biết xảy ra chuyện đón đầu xe ở dưới lầu cho nên lo lắng gửi tin nhắn hỏi cô có vấn đề gì không. Lăng Vi trả lời rằng ông chủ Tạ đã mời vệ sĩ, nhưng lời này lại làm Lý Ý nhịn không được than thở một tiếng, có tiền thật tốt. Khi xe lái thẳng lên biệt thự trên núi thì trời đã tối hẳn, cổng lớn của biệt thự chậm rãi mở ra, cho dù đang ngồi ở trong xe, Lăng Vi vẫn nhìn thấy những ngôi sao treo đầy ngoài sân, những cái đó được tạo thành từ rất nhiều đèn LED, ngôi sao gắn từ lùm cây ngoài sân kéo dài đến bậc thang, trông cực kỳ xinh đẹp. Trên mặt Lăng Vi đầy dấu chấm hỏi, hỏi Tạ Thanh Niên. Chuyện gì vậy? Tạ Thanh Niên vuốt cằm, anh cũng đoán không ra. Đây là hoạt động chúc mừng gì đó chăng? Chẳng lẽ lại là sinh nhật của ai? Thanh Hoa, Bảo Bảo, Lăng Vi suy đoán, sinh nhật của hai người bọn họ đều vào tháng riêng, không phải bây giờ, đi xuống nhìn thử đi. Nói xong anh đã mở cửa xe xuống xe trước, Lăng Vi cũng vội vàng xuống xe từ bên kia. Góc truyện audio.com. Từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ ánh đèn ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tạ Thanh Niên nắm tay Lăng Vi đi vào trong nhà, mới vừa đi vào thì đã bị tiếng pháo ở cạnh cửa kéo dọa đến nhảy dựng, ngay sau đó đã bị dải lụa rực rỡ bay đầy trời phủ đầy cả người. Lăng Vi, Tạ Thanh Niên giơ tay che đầu Lăng Vi lại, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Mẹ Tạ Thực đi nhanh tới, vui vẻ phấn chấn nói với Tạ Thanh Niên. Con trai, chúng ta đang tổ chức tiệc chúc mừng cho con đó. Tiệc chúc mừng cái gì? Mẹ Tạ cười híp mắt nói. Đương nhiên là chúc mừng con rốt cuộc cũng được thừa nhận, rốt cuộc cũng có danh phận rồi. Tạ Thanh Niên, Lăng Vi giờ khóc giờ cười. Mẹ, chuyện này có cái gì đáng để chúc mừng chứ? Mẹ Tạ giải thích, đương nhiên đáng để chúc mừng rồi, về sau hai con cùng nhau ra cửa cũng không cần che che giấu giấu, mà mẹ đi ra ngoài cũng có thể hào phóng giới thiệu con là con dâu tương lai của mẹ. Tử Du càng có thể quang minh chính đại gọi con là mẹ, nhiều chỗ tốt như vậy, đương nhiên phải chúc mừng một phen mới được. Nghe hình như rất có lý. Sau đó lúc nói chuyện phiếm, mẹ Tạ nói với Tạ Thanh Nghiên. Mẹ nhìn thấy nick Weibo phụ kia của con rồi, sao con không trực tiếp dùng nick chính? Nick chính kia cũng có ít nhất mấy trăm ngàn fan đi. Tạ Thanh Nghiên gõ gõ điếu thuốc, không phải mẹ đã biết rồi sao còn cố hỏi. Người theo dõi nick chính của anh cơ bản đều là ông chủ lớn trong giới thương nghiệp, nếu anh sống ảo ở trên đó nhất định sẽ phá hỏng hình tượng. Mẹ Tạ che miệng cười, cho con xem cái này lợi hại lắm. Tạ Thanh Nghiên không hứng thú lắm. Cái gì? Mẹ Tạ cũng không giải thích, trực tiếp click mở Weibo trên di động của mình ra, sau đó dịch màn hình ra cho anh xem. Tạ Thanh Nghiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy số fan Weibo của mẹ Tạ. 2 triệu, số lượng fan Weibo của mẹ Tạ vậy mà lại hơn anh nhiều như vậy, cách chương.